Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 1 năm 2007. Hôm nay chúng ta sẽ học hai câu kinh Pháp Cú thứ 33 và 34. Có chừng câu Pháp Cú này quý vị học rồi á, nhưng mà chúng ta học lại không sao. Cũng có thể cái này mình đã dạy ở Phật Tổ không chừng. Tâm phàm hay dao động, khó chế khó nhiếp phục. Kẻ trí khiến tâm chánh, như thợ khéo nắng tên. Đó là câu kinh Pháp Cú thứ 33. Chúng ta biên câu Pháp Cú thứ 34. Như cá quăng lên bờ, vất ra ngoài thế giới. Tâm này phải vùng vẫy, mau thoát khỏi lưới ma. Đó là hai câu kinh Pháp Cú 33 và 34. Chúng ta có một cái chủ đề của bài kinh này, đó là người thợ khéo. Người thợ khéo. Thông thường người thợ khéo á, tức là người nhìn vào khúc gỗ họ thấy cái tượng Phật. Người thợ vụn á, nhìn vô khúc gỗ họ thấy khúc củi. Người thợ khéo nhìn vào một phiến đá họ thấy đó là viên ngọc. Người thợ vụn thì họ vứt cái hòn đá nó đi. Và tâm thức ta cũng thế. Mình khéo thì mình có thể làm cho mình trở thành thánh nhân. Mà mình vụn á, thì cũng cái tâm thức ấy mà mình làm cho mình trở thành phàm phu, hay là thấp hơn phàm phu. Đó là khéo với vụn nó như vậy. Chúng ta có một đại ý bài kinh này như thế này. Đại ý: hãy khéo điều phục tâm dao động bất an, tiêu cực vào nẻo chánh thiện, an định và tinh tấn vượt thoát lưới ma. Hai bài này ta phân nó làm hai vế. Cái vế đầu là khéo điều phục, vế thứ hai là khéo tinh tấn. Các vị lưu ý là trên này Đức Phật cũng dùng chữ tâm, ở dưới này cũng dùng chữ tâm. Nhưng mà ở trên này thì nói cái dạng tiêu cực của tâm, tức là nó hay dao động nè, nó khó chế phục nè. Và người trí thì phải làm thế nào để có thể chế phục được tâm. Ở phần dưới này thì ta phải điều phục cái tâm này thế nào để cho nó nỗ lực, nó tinh tấn, nó thắp sáng cái nhiệt tình trong tâm thức ta, để có thể thoát khỏi được cái lưới ma. Có những cái từ mà chúng ta đi vào như từ lưới ma này. Các vị biết lưới ma rồi chứ ha? Mình giải thích vài điều trong những cái từ ngữ này trước đã. Nó có bốn loại ma và rất đáng kinh sợ trong nhân gian này. Một là tử ma, hai là phiền não ma. Đúng rồi đó, ai thuộc rồi đó. Ba là gì ma nữa? Bốn là thiên ma. Không biết có phải bệnh ma hay không, nhưng mà tạm thời mình nhớ ba thứ ma này cũng đủ dễ sợ này. Thưa đại chúng, tử ma là một loại ma, nó gắn liền với hình hài mình. Vừa sinh ra là đã có mặt nó trong cuộc đời chính mình rồi. Và thông thường mình dễ quên lắm. Bất thần có ai bệnh, có người thân mất thì mình mới chợt giật mình nhìn lại thôi, mới sợ thôi. Và một hôm đưa đám một vị Phật tử từng học ở đây. Đây là lần đầu tiên tôi đi vô cái chỗ lò thiêu. Mấy năm trước tôi cũng từng đi một lần nhưng tôi không có dám vô. Ủa ớn quá. Ở dưới Lộc Quyển thầy Giác Thanh thầy mất, tôi đưa hòm ra rồi họ đẩy vô lò thiêu làm gì làm, tôi chưa có dám đi vô thử. Lần đầu tiên tôi đi vô đó tôi nhìn thử, tôi nghĩ là tương lai cái chỗ đó tôi vô tôi nằm á, cho nên tôi mới đi vô tôi nhìn cho kỹ. Tôi nghĩ hồi xưa các vị A-la-hán họ quán về vô thường, quán về bệnh, quán về nỗi khổ để phát cái lòng tinh tấn tu. Mình nghĩ cái chuyện đó nó xa vời vô cùng. Bây giờ mình thử quán à, bữa nào các vị vô lò thiêu các vị nằm thử trong cái hộp người ta đốt điện á, mình xin phép cho tôi vô nằm thử chút xíu thôi. Đừng đóng cửa, đừng bật điện thôi, nằm thử tưởng tượng là mình sẽ như thế. Thì tôi nghĩ là cái phiền não, cái khổ đau, cái lo lắng, bất an trong đời sống nhỏ nhoi các vị tự nhiên nó rơi mất tiêu rồi. Và chắc chắn một điều, trong tương lai chúng ta ai cũng đi vô đó cả. Mình không có gan biểu người ta đào cái huyệt mình xuống đó mình nằm thử, thì mình thử nằm thử trong cái hộp người ta đốt lửa, các vị biết là đời người rồi vô đó. Cho nên cái tử ma đầu tiên rất là đáng sợ. Và có ai sợ chưa? Chưa. Cho nên mình cứ để cho những cái phiền não nhỏ nhoi, những cái không đáng gì trong nhân gian này nó quấy phá tâm mình, nó làm cho lòng mình rất là xao động bất an. Khi các vị tiếp xúc được với tử ma, tiếp xúc được với cái chết, thì tất cả những cái muộn phiền nhỏ nhoi nó không đáng gì, nó quấy rối cuộc đời mình tự nhiên rơi rụng. Và cái này không phải mình dọa nhau, cái này rất là thật. Các vị nhìn hình hài mình, các vị thấy nó như thế này, nhưng mà thưa đại chúng là nó chết từng phút từng giây. Và cái con ma này sẽ chỉ gọi là lưới ma, do vì chúng ta đều là những con cá nằm ở trong lưới cả. Chưa có một sinh linh nào trên hành tinh này thoát khỏi cái ma này. Có hình hài tức là có sự mất còn, đến và đi thôi, tự tất nhiên thôi. Đó là con ma thứ nhất rất đáng sợ, không ai thoát được nó. Cái thứ hai là phiền não ma. Thưa đại chúng là cái ma này nó tự có trong tâm thức các vị. Có những việc nó không đáng cho mình phiền não, thế mà chỉ cần một câu nói thôi mình phiền não. Lòng đang vui như mở hội, thế mà người ta nói một câu thôi rất là nhẹ trong điện thoại, cái tự nhiên mình chùng xuống vứt cái điện thoại dễ dàng vô cùng. Các vị đã từng bị như thế chưa? Có nè. Vì như thứ ba là bệnh ma, tử ma, bệnh ma, phiền não ma và thiên ma, chắc vậy. Nhưng mà tất nhiên một điều, thưa đại chúng là có hình hài không ai thoát được cái ma này cả. Và mình tiếp xúc được cái điều này, mình quán chiếu cho kỹ, mình cũng khởi phát tâm bồ đề rất là mạnh nữa. Cái bệnh nó rất là bất thường, nó không có đợi chờ ai hết. Ví dụ như hôm nay có Phật tổ, có một Phật tử mà cũng thường đi học lắm. Và đôi khi sau những buổi học á, thì tôi thấy các vị Phật tử đó họ rất là chân tình. Họ đến họ đảnh lễ, mấy lễ xong họ tạ ơn rồi họ cúng dường cái phong bì nhẹ nhàng. Cái điều rất đáng trân quý đó là cái sự ham học, ham tu của họ. Thế mà mới vừa nghe là quý thầy đi tụng kinh họ mất rồi. Và mùa đông là cái mùa người già, người bệnh rủ nhau đi nhiều lắm. Các vị nhớ điều này để đáng sợ. Tại sao mùa đông người ta ra đi nhiều? Lạnh quá. Thứ hai nữa là hình hài chúng ta nó tuân theo cái quy luật thiên nhiên rất là rõ ràng. Nhịp sống của thiên nhiên nó như vậy đó, nó vận hành. Mùa đông thì cây trúc lá để nhựa cây nó tiềm phục lại trong thân cây. Những cái loài sinh vật nhỏ thì nó lại ngủ vùi qua một mùa đông. Và hình hài ta cũng thế. Cái sinh mạng của ta nó thu hồi lại, sức sống của ta nó cạn để ta ra đi. Có điều con người là một sinh linh, nó có nhiều phước hơn những loài động vật khác vô cùng. Cái cảm thụ tính của chúng ta nó rất là cao. Cho nên mình có thể phát triển tri thức, phát triển đời sống tâm linh mình để nhận biết một điều là ta đến và ta đi hà sa kiếp trong cõi luân hồi, chứ không phải một lần. Và mùa đông ra đi có nghĩa là mình ngủ là giấc ngủ đông miên, giống như con sâu nó ngủ rồi lại trở lại, giống như cành cây nó thu phục giữa sống trở lại, rồi nó lại mọc lá lên chồi qua một mùa xuân mới. Cho nên là loài người ta có được cái cơ duyên tốt lành là nếm được hương vị pháp của Phật, để biết là đến và đi, mất và còn, tử sinh trong vòng ba cõi sáu đường này, nó là điều tất nhiên của mỗi sinh linh. Nếu mà mình khéo á, thì trong một đời sống này, từ lúc có mạng trên cuộc đời tới lúc chấm dứt hình hài, mình tạo nghiệp lành rất lớn. Thế thì cái phước của mình sẽ lớn vô cùng. Mình đến mình đi rất là nhẹ, mình không có sợ. Cái mai của con người là như thế. Con người là cái cầu nối giữa cõi trời và cõi thấp hơn cõi nhân gian. Con người cũng là cái cầu nối để bắt nhịp vượt thẳng được cái kiếp tử sinh, thành tựu quả niết bàn. Cái mai của con người là như vậy. Cho nên nếu ta thông minh á, thì mình hãy cố gắng làm sao trong một đời mình có thể bệnh ma nó quấy nhiễu nè, có thể cái chết nó đến với mình nè, nhưng mà trong một đời sống dài 50 năm, 70 năm mình trui rèn, luyện tập, nuôi dưỡng đời sống tâm linh, nuôi dưỡng tâm thiện của mình, để mình ra đi chưa siêu thoát được luân hồi thì mình nghiệp lành rất là lớn để mình trở lại trong cõi lành. Còn giỏi hơn nữa thì mình chấm dứt cái con đường sinh tử mênh mang. Cái hay loài người là vậy. Và đây là ba loại ma mà không có một con người nào thoát được cả. Có mặt trong cuộc đời là cái lưới ma này nó phủ trùm giống như thiên la địa võng vậy đó. Chưa có một sinh linh nào thoát khỏi. Chỉ có những người nhiệt tình tu tập vượt thoát nó mà thôi. Cái thứ tư, thiên ma, thưa đại chúng, loại ma này cũng rất là dữ nè. Mình đừng tưởng thiên ma là nó hiện hình thành có nanh, có sừng, có đao, gươm, kiếm kích gì để nó phá hủy đời sống mình. Thưa, nó không hiện hình giống như trí tưởng tượng của mình, mà nó hiện hình trong rất là nhiều lĩnh vực đời thường để cho chúng ta đánh mất đời sống mình rất là dễ. Cái hiện hình đầu tiên nó hiện hình trong cái gì? Trong những tờ giấy dài dài nè, nó có số 1 bên đầu, 2, 3 số 0 hay sao? Nó cũng loại thiên ma. Cái công năng của nó lớn vô cùng, thưa các vị. Nó có thể làm cho mình đầu tắt mặt tối, quên cả ăn, quên cả ngủ, quên cả mạng sống của chính mình, quên bệnh, quên đau. Nó là một loại thiên ma cực mạnh à. Và cái thứ này thì nó phổ biến trên trần gian này, không có một sinh linh nào vượt thoát cái nỗi đam mê nó cả. Thay vì mình quy y theo đạo Phật, đạo Chúa, đạo Hồi, thì mình quy y theo cái đạo Đô La, cũng là một loại đạo. Cái đạo này mạnh hơn tất cả các tôn giáo hợp lại, chưa chắc gì đủ sức quyến rũ bằng cái đạo Đô La. Chắc như thế. Đó là dạng thứ nhất, thiên ma nó hiện. Tuy nhiên nó có thể làm bè bạn của ta, nó có thể làm người hầu của ta, nó có thể làm những người hộ pháp giúp đạo được, nếu ta là chủ của nó. Nhưng mà nó sẽ là ông chủ của ta, và ta trở thành tôi tớ rất là tội nghiệp nếu ta tôn vinh nó là ông chủ. Nó có hai cái lĩnh vực như vậy. Một là mình làm chủ của đồng tiền, hai là đồng tiền đó làm chủ mình. Và nếu mình là ông chủ của nó thì mình có quyền sai xử nó được, xử lý nó được, coi nó rất là nhẹ. Còn nếu để nó làm ông chủ mình thì sao? Thưa, phiền não nổi lên, lo lắng nổi lên, buồn phiền nổi lên, giận tức nổi lên, thù hận nổi lên. Trong cái phạm vi hẹp của đời sống gia đình thì tiếng bất, tiếng chì nổi lên vì anh thiên ma này. Trong phạm vi rộng của quốc gia thì sao? Mang quân đi đánh nhau, có bom nguyên tử đem dội vào nhau. Và chiến tranh thảm họa nơi hành tinh này cũng từ anh thiên ma này xuất khiến. Cái gần hơn nữa, nó hiện hình ở đâu ạ? Thưa các vị, là nó hiện hình trong những cái computer của các vị đó. Có khi mình làm cấu chết cả một ngày 8 tiếng đồng hồ, về nó hút mình vô 4 tiếng nữa, không còn có thì giờ để tắm giặt gì nữa, đừng nói chi cái chuyện chi. Và khi mình bị hút vô cái chương trình game thì cái gì tác hại đến đời sống ta? Thưa, mình không có thì giờ để chăm sóc người thân, không có thì giờ để chơi với con cái. Nếu con cái thì nó cũng không có thì giờ để nói với mẹ, với bố một câu nữa, không có thì giờ. Và cái sức hút của nó rất là mãnh liệt. Hầu như trai gái trẻ già bây giờ, nếu người ta có điều kiện đi vào lĩnh vực này thì thưa các vị là nó hút hết năng lượng đời sống ta. Tất nhiên nó cũng giống như cái loại thiên ma thứ nhất là những đồng bạc giấy. Tức là nếu mình làm chủ được nó thì nó có vô vàn cái tiện ích cho đời sống con người. Một cái điện thư từ đây mình gửi vào Việt Nam tốn mấy giây à? Tất cả những cái thông tin hiện đại, ví như bên Việt Nam mà nếu người ta biết thì người ta lên đó, người ta bấm vài cái, người ta nghe được vài pháp thoại của thầy Phước Tịnh giảng được trên đó rồi. Rồi, thưa đại chúng, là cả một cái hồ sơ, cả một thư viện rất lớn nó gom trong một cái máy nhỏ xíu thôi. Và ta đi vô đó, ta có thể lang thang lên chợ búa, thức ăn thức uống, giày dép, mũ miệng, thứ gì cũng có trong đó cả. Bấm nút là nó tới nhà mình. Có phải vậy không? Mua vé phi cơ ngày xưa phải tới phi trường, bây giờ không cần, lên mua tại đó thôi. Rõ ràng là nó rất là tiện ích, nhưng cái mặt tiêu cực của nó là nó làm cho đời sống mình không còn có chút thời giờ nào cả. Nào là phim ảnh, nào là ca nhạc, nào là thông tin vân vân. Cái lượng thông tin của nó bây giờ rất là khủng khiếp. Tam Tạng Thánh Điển mà ta cất trong một cái đĩa nhỏ xíu này, Tam Tạng Thánh Điển Bali, Tam Tạng Thánh Điển của Trung Quốc, tôi có một cái đĩa này mà tôi đọc mấy năm mà đọc chưa xong. Thì các vị biết là cái mặt tiêu cực của nó rất là lớn, nhưng mà nếu ta là ông chủ của nó, thế thì ta có thể sử dụng nó để làm vô vàn công việc tiện ích cho đời sống tu hành của chính ta. Và điều này rất là rõ ràng. Và mình xin lặp lại là bốn loại ma này sở dĩ gọi là lưỡi ma, do vì nó phủ trùm hết con người trên hành tinh này. Chỉ có bậc trí tuệ, chỉ có người thật tình ham tu, người giác ngộ được phiền não tử sinh và sợ cái nỗi vô thường thì mới có hy vọng vượt thoát nó được mà thôi. Còn bằng mình lơ phất phơ qua ngày thì thưa các vị là mình chết chìm trong thiên ma này, chứ mình chưa nói đến có thể là đụng chạm đến tử ma, phiền não ma gì cả. Đó là điều thứ nhất, mình giải thích vài từ ngữ để các vị lưu ý. Bây giờ xin hỏi nhỏ nhau, và các vị theo đạo nào? Thay vì niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, bây giờ niệm Nam Mô Đô La Bồ Tát chắc ăn. Mình đi vào chia sẻ bài này, điều thứ nhất mình chia sẻ về bản chất của tâm phàm phu. Cái sức mạnh của thiên ma nó rất là lớn. Có lần mình có kể cho các vị nghe câu chuyện tổ thứ tư thứ năm gì đó, ông tọa thiền trong rừng vắng á, và thiên ma xuống quấy phá ông. Này thiên ma thiệt là từ cõi trời xuống, chứ không phải thiên ma như mình nói. Và sau một hồi thử thách ngài, thử thách không được gì hết, và bị ngài chiết phục, tức là bị ngài thu phục. Thiên ma phục ngài quá, mới hiện hình đảnh lễ ngài nữa. Và bạch tổ, tổ là một bậc đạo cao đức trọng, và năng lực tu của ngài rất là hùng vĩ, cho nên con xin quy y làm đệ tử ngài để thể hiện cái lòng tri ân của con đối với tổ. Bây giờ tổ muốn điều gì con sẽ cúng dường tổ. Ông nói ta là người tu, ta đâu còn tham muốn gì đâu. Nói nhưng mà tối thiểu thì tổ cũng phải tạo cho con cái cơ hội để con nhớ ơn chứ, con trả ơn ngài. Ông nói ồ thôi được, ta thì sinh ra đời Đức Thế Tôn nó nhập Niết Bàn, các ngươi á thì Đức Thế Tôn hồi tu ở gốc cây Bồ Đề thì các ngươi đã có rồi, các ngươi đã quấy phá Đức Thế Tôn rồi. Thế thì các ngươi hãy hiện lại hình ảnh Đức Thế Tôn tu ngày xưa, hiện hình ảnh tăng đoàn ngày xưa, 1250 vị tỳ kheo ngày xưa cho ta nhìn một lần, để ta chiêm ngưỡng dung quang của Đức Thế Tôn thôi à. Ta rất ao ước được thấy Đức Phật hồi tại tiền. Cái thiên ma nói dạ cái đó dễ không đó mà, con làm được. Có điều con xin nhắc nhở tổ là khi con hiện hình Đức Phật đến á, và hiện hình 1250 vị tỳ kheo đi ngang á, thì tổ đừng có đảnh lễ con à, tội à. Ồ ta nhớ mà, ta dặn ngươi, ta nhờ ngươi làm, ta đâu có thể quên được điều đó. Cái này biến mất. Mấy phút sau, ngài đang ngồi liêm diêm tọa thiền, cái ngài thấy Đức Thế Tôn ôm bát cùng với 1250 vị tỳ kheo đi lừng lừng, đi thủng thẳng, đi rất là chánh niệm đi tới. Cái ngài quên mất là ngài nhờ nó hiện hình Đức Thế Tôn, cho nên ngài phủ phục, nói ngài ôi con sung sướng, con gặp được Đức Thế Tôn, con xin đảnh lễ. Con phục xuống đảnh lễ, cái nó biến mất. Ông nói ồ hóa ra là nó là thiên ma, nó hiện hình cho mình thấy. Và từ cái điều đó, thưa đại chúng, là cái năng lực của thiên ma nó rất là lớn, chứ không phải thường. Nó hiện hình Đức Thế Tôn còn được thay. Cho nên bây giờ mình nghe nói ai mà linh linh đó, mình đừng có tin vội nghe. Chánh pháp của Phật không có linh. Chánh pháp của Phật Nó giản dị vô cùng là các vị phải tự mình thể hội đạo lý, tự mình tu, tự mình chuyển hóa phiền não của chính mình thôi, chứ chánh pháp của Phật không có linh. Và những thầy tu hành đó thì có khi ông cũng không có hào quang gì cả, ông bình thường như các vị thôi. Chúng ta đi vào cái điều này để chia sẻ. Đầu tiên là bản chất của tâm phàm phu. Thưa đại chúng, là bản chất của tâm phàm phu nó có ba điều mà ta nên lưu ý thế này. Điều thứ nhất đó là chấp ngã. Và điều thứ hai đó là cái khả năng ái nhiễm, tức là nhiễm trước. Và điều thứ ba là sao động bất an. Đây là ba cái đặc tính của tâm phàm phu chúng ta. Và mình liệt kê thế này để biết rằng cái gốc gác của sao động bất an, của ái nhiễm, của đắm trước, nó từ cái chấp ngã này mà ra. Tại sao có sao động bất an? Tại sao? Sao động bất an nó gồm tất cả những tâm hành tiêu cực như là lo lắng nè, sợ sệt nè, buồn rầu nè, khổ sở nè, vân vân. Nghĩa là tất cả những cái gì nó làm cho tâm mình luôn chao đảo, không có yên, không có dừng lại, gọi là sao động. Và mình thử nhìn có một ngày tâm mình nó yên được mấy phút. Tâm mình yên được mấy phút? Có khi niệm Phật cũng chưa yên nữa, niệm 2-3 câu thôi à, cái 2-3 câu sau tâm mình nó chạy mất tiêu rồi. Và các vị trắc nghiệm thử coi là đời sống của ta, có khi ta cộng lại một đời người mình có được cái giây phút an bình tĩnh tại chắc không nhiều lắm đâu. Chưa hề có một ngày nào bình yên với con người cả. Tâm thức ta luôn sao động, hết chuyện này đến chuyện khác. Ví thử mà nó có một phút giây nào yên bình tĩnh lặng đó, thì nó rất là sợ. Tại vì cái phút mà yên bình tĩnh lặng nó thường thường nó trống trải, nó vắng lặng, nó cô liêu. Cho nên mình cảm thấy rất là ái nái, mình phải kiếm cái gì đó để lo lắng, để ưu tư. Chứ còn thường chúng ta không chấp nhận cái trạng thái yên bình của tâm. Và đó là cái đặc tính thứ nhất, nó sao động bất an, nó luôn kiếm chuyện để lo. Hay nói một cái từ ngữ mới hơn là nó luôn tạo ra nhiều vấn đề trong đây. Chưa bao giờ nó bằng lòng với cái vô vấn đề cả. Nó luôn luôn đòi hỏi phải có vấn đề để bận biểu, để lo âu. Đó là đặc tính thứ nhất. Thứ hai là nó mà dính với một cái gì là tự nhiên nó chấp chặt vào cái ấy, nó coi cái đó là sở hữu của nó. Cái sự mê đắm, cái sự ái nhiễm, đặc biệt là nó dính liền với tâm thức con người. Ví dụ như mình có một người bạn thân khá dễ thương, và khi mình phát giác ra người bạn thân đó thương một người bạn thân khác, có khi tâm của mình nó cũng có cái chút gì bối rối, bất an, cảm thấy có cái gì ganh tị trong đó. Đó là lẽ thường thôi à. Đó là mình nói cái chuyện thân bên ngoài, tình bạn thông thường thôi. Còn cái thân sâu sắc hơn là người thương của mình, vân vân, thưa các vị, thì cái tâm thức của mình nó nặng vô cùng đối với người mình thương. Hôn phối của mình, con cái của mình, vân vân. Thấy bình thường thì dường như những người đó không mấy gì là cần thiết. Thế nhưng mà bất thần người đó quay lưng lại, bất thần người đó ra đi, hay là có những cái, hay là có những cái sự vụ bất an gì nó xảy đến, thì các vị cảm thấy lòng mình nó trống trải, nó vắng vẻ vô cùng. Điều này rất là tất nhiên. Và nhiều tâm hành tiêu cực nó cùng phát sinh đối với tâm chấp ngã này lắm rồi. Này là thầy của tôi, này là chùa của tôi, dân tộc của tôi, văn hóa của tôi. Đó là những cái rộng, những cái hẹp là sở hữu của tôi, người thân của tôi, cái vật này tôi yêu mến, vân vân. Và có một câu chuyện mà các vị thường nghe nhắc ở trong cổ học Tinh Hoa đó. Khổng Tử cùng môn đồ đi chơi, nghe tiếng khóc nỉ non. Khổng Tử kêu đồ đệ nó hỏi thăm thử coi cái chị kia lý do gì khóc. Thì người ta hỏi thì chỉ nói dạ thưa, con mất cái vòng đeo tay bằng cỏ thi. Khổng Tử nói lạ, chị đang cắt cỏ thi rồi mất cái vòng đeo bằng cỏ thi. Cái vòng đeo kia thì chị bệnh bằng cỏ, chị có thể lấy cỏ này chị bệnh lại rồi chị đeo, chứ có gì đâu mà phải khóc than nghe thảm thiết vậy. Chí nói dạ ngài không biết. Đành rằng tôi đang cắt cái cỏ này để làm vòng đeo, nhưng mà cái vòng đeo tay của tôi á, sở dĩ nó quý là do vì tôi đeo nó rất là nhiều năm, cho nên nó trở thành của quý đối với tôi. Chứ còn tôi có thể làm hàng trăm cái giống y như thế có sao đâu, đẹp hơn nữa. Nhưng mà cái quý ở chỗ là nó đã từng gắn bó với tôi, nó đã từng ở với tôi, vui buồn có với nhau, cho nên tôi mất tôi khóc thế thôi. Và đó là một vật sở hữu vô tình, người ta còn khổ đau như thế. Thế thì các vị thử nghiệm coi là những cái hữu tình đến với mình, như người thân của mình, con cái của mình, mà nó quay lưng lại với mình hoặc nó ra đi, thì cái nỗi khổ người ta lớn tới chừng nào. Đây là điều rất rõ ràng thôi. Và sở dĩ khổ nó có mặt là do cái này có mặt, nhiễm trước có mặt, ái luyến có mặt. Mình coi đó là sở hữu của mình, và nó đặc biệt là tâm phàm của chúng ta thế này. Có một niềm đau nỗi buồn gì mà có mặt trong tâm thức ta, cái ta rất là vụng về, ta gia cố nó thêm, làm cho nó bền chặt thêm, nó dày hơn, nó đỏ đài, nó hành hạ ta nhiều hơn. Ví dụ như các vị có nỗi buồn nó đến với tâm thức các vị, cái nỗi buồn đó là một cảm thọ nó hiện lên thôi. Và nếu mình lặng yên để cho nó đến thì nó sẽ đi theo cái chu kỳ đến rồi đi. Chưa hề có nỗi buồn nào nó đến nó trấn ngự các vị cả ngày cả. Nhưng mà cái tội nghiệp của mình là khi nỗi buồn đến, cái mình tự đồng hóa mình vào nỗi buồn, cái mình gọi những câu nói, những cái hồ sơ lưu trữ về nỗi buồn đó, nó dính dáng cái nỗi buồn đó, mình gọi nó lại, cái mình làm cho nỗi buồn nó dày thêm, nó đậm thêm, tức là mình đồ đi đồ lại rất là nhiều lần để cho nó thành nét trong tâm thức mình, cái nó hành hạ mình, nó hủy hoại mình, nó tàn phá mình. Điều này rất là rõ ràng, và cái chất đó rất là tự nhiên của tâm thức phàm phu. Ví dụ như nỗi buồn đó là chuyện bình thường. Cái gần nhất đời sống ta cũng có đó là cái giận. Và cái này thì tôi cũng có kinh nghiệm đó. Ví dụ như tôi giận ai, đầu tiên là một cảm thọ giận nó đến rất là tình cờ. Nhưng nói tình cờ là một cách nói không hề có gì tình cờ cả. Cái lời kia nó gây xúc phạm mình, cho mình giận là do vì mình đã có những cái hồ sơ lưu trữ về cái câu nói của người kia, nó xúc phạm ở quá khứ rồi. Quá khứ người ta có những câu nói, có những hành động, có những việc làm, nó đã thành cái ấn tượng mà mình cất nó thành cái hồ sơ, để mai kia cần mình đem nó ra để mình làm thành cái giận á. Do vậy cho nên cái câu nói đó bình thường với người nào đó thì không đủ để giận. Thế nhưng với mình tại vì sao? Tại vì ly nước mình nó gần đầy rồi, cái lời nói nó nhỏ thêm nữa thành một giọt để nó làm tràn ly thôi, cho nên nó có cái giận. Thế thì cái giận nó sinh khởi trong tâm thức mình, cái mình vụng về thêm nữa là mình làm gì? Cái gì nó cũng đến như mây trời tới dùng trời này, đó nó phải đi ngang chứ nó không hề ở yên. Nhưng mà tội nghiệp ta đó là ta khi cái cảm thọ giận nó vừa sinh khởi, cái mình quay lại mình lục trong cái kho tàng ký ức của mình về cái giận á, mình lục mình nói ồ đúng rồi, cái này là cái điều lặp lại này, cách đây hai hôm đã từng có một câu xúc phạm rất nặng nề như thế này, và một câu chưa đủ mình lôi thêm nhiều câu nói, nhiều cái lưu bản còn tàn trữ trong tâm thức mình, cái mình đem nó ra cuồn cuộn để xử lý thêm cho cái việc này nó đáng tội hơn, nó tồi tệ hơn. Và khi cái giận nó tràn về, nó trấn ngự trong tâm thức thì ai lãnh đủ? Thưa mình lãnh đủ. Nó tàn phá mình trước, nó làm cho mình bất an, mình cao có và mình già trước tuổi. Do vậy thưa các vị là tất cả những cái ái nhiễm nè, những cái sao động bất an nè, tất cả cái này nó đều có hồ sơ lưu trữ cả. Và nó được gọi là tâm phàm phu là do vì ta cất chứa những cái thứ này rất là nhiều trong đời sống chúng ta. Và cất chứa nhiều trong tiềm thức có nghĩa là gì? Ta hứa hẹn một ngày nào đó đẹp trời, mình rời ngày này mình ra đi, cái mình trở lại mình mang luôn cả một cái kho tàng như thế. Cả cái tài sản của mình đã cất chứa rất là nhiều đời về cái buồn, cái giận, cái tức tối, bất an, gian hờn, vân vân. Tất cả gia tài đó nó không mất, nó lại trở lại với mình lần thứ hai, lần thứ ba. Ví như trong cái gia tài đó mà cái gì nhiều nhất thì sao? Nó tràn kho thì sao? kiếp thứ hai anh sinh ra đời thì cái đó nó bật ra trước. Nó đi ra trước có nghĩa là nó sẽ thể hiện trong đời sống hồi nài này, nó thể hiện trong đời sống chung quanh của ta. Cái giận của ta, cái thù hận của ta mà lớn á, thì trong đời sống tương lai ta sẽ sinh ra ở một nơi nào mà nó tương hợp với cái điều kiện cất chứa trong tâm thức ta. Ta thù hận nè, ta cay đắng nè, ta bạo động nè. Chắc chắn một điều là ta sẽ sinh vào những quốc gia đầy thù hận đắng cay. Rồi ta mà hẹp hòi, ích kỷ, không biết thương yêu, không biết giúp đỡ người. Người mà tâm thức hẹp hòi ích kỷ là người luôn nghĩ đến cho mình và vì mình, không hề biết thương người, giúp đỡ người. Thế thì trong tương lai ta sinh ra những cái nơi chốn đó đầy dẫy sự khó khăn về đời sống vật chất, nó thiếu thốn vô cùng, tâm của ta nó hẹp vô cùng, cho nên mình sẽ tương xứng với cái vùng địa vực mà mình có mặt. Tâm mình nó hẹp vô cùng, nó luôn cao có, luôn thù hận, thì mình sinh ra đời mặt mình nó thể hiện cái gì? Cao có nè, thù hận nè. Mới có 20 tuổi mà ta nhìn ta tưởng bà già 60, rất là tội nghiệp cho mình. Cho nên thưa các vị là tâm phàm phu, nếu mình khéo thì mình chuyển được nó. Thì ngay trong đời này cái bài học lớn thứ nhất đó là mình phải làm thế nào Giải trừ những cái kho tàng cất chứa trong tâm thức ta. Tất cả những đặc tính tiêu cực của một đời người phải ráng mà loại trừ nó. Kho của ta hãy cất chứa hương thơm của quý, hãy cất chứa hương liệu, chứ đừng cất chứa những cái ô uế xấu xa hôi hám để làm băng hoại cuộc đời ta. Và tất cả những cái này nó có mặt là do cái này, do cái chấp ngã này. Từ cái chấp ngã nó sinh khởi ra vạn điều như thế. Chấp ngã là gì? Chấp cái hình hài này là ta, chấp cái vui buồn này là ta, chấp cái suy nghĩ này là ta. Và thông thường á, ví dụ như cái việc dễ hiểu nhất, gần gũi nhất trong cuộc đời là ta sinh ra ta chưa hề có cái tên này. Thế nhưng mà bố mẹ đặt tên, lần đầu tiên kêu cái tên mình chưa có quay đầu nhìn lại, nhưng mà kêu nhiều lần cái tự nhiên lúc bé mình đã cảm nhận được là cái tiếng gọi ấy là gọi mình. Thế là mình đồng hóa mình vào cái tên ngay lúc bé. Ví dụ như bản thân tôi rời đời sống ở nhà, tôi đi tu thì tôi có được cái tên là Phước Tịnh. Và lâu dần tôi đồng hóa tôi là Phước Tịnh. Tôi hành xử theo cái phong cách của ông thầy, tôi có tính cách của ông thầy tu, rất là khác với thuở bé thơ. Và bất thần 15-20 năm sau, khi tôi đã là một ông thầy lớn, tôi trở về quê, các người ta không có kêu tôi vào ông thầy Phước Tịnh nữa. Dân quê thì ai buồn gọi ông thầy làm gì? Họ gọi ông đạo ba, ông đạo tư, ông đạo nước lạnh, ông đạo ăn muối gì đó. Và ví dụ như tôi thì họ gọi là ông đạo này, ông đạo kia. Còn bà con lối xóm thì gọi bằng anh. Trong khi mình đi ra đường thì thiên hạ cúc cung, xá dài, thưa thầy, bạch thượng tọa, rất là oai phong, phải không? Rất là ngon lành. Ấy vậy mà về tới nhà chẳng ai buồn làm cái công chuyện đó. Người ta chẳng những đối xử ngang ngửa với mình mà gọi mình cái tên rất là xúc phạm. Thế thì rõ ràng là ta vốn là không có tên, ta sinh ra đời chưa hề có cái tên gì cả. Nhưng mà để cho tiện dụng cho nên bố mẹ phải đặt thằng hai nè, thằng ba nè, thằng tư nè, hay là thằng tí, con sửu vân vân, để tiện cho thôi kia. Ê ê thì biết cõi hái. Đặt cái tên xong rồi cái mình đồng hóa mình vào cái tên, mình thấy mình là tên đó. Mai mà cái tên mình nó đẹp đẹp thì mình không cảm thấy mặc cảm gì. Tên mình mà đặt tên xấu quá, tới chừng lớn một chút thì mình mặc cảm vô cùng khi gọi tên. Đó là mình đồng hóa mình vào cái tên. Thưa, khi đồng hóa vào cái tên có nghĩa là mình chấp danh là mình, nhưng mà thực sự cái tên đó là mình chưa? Chưa. Thế mà đối với người Việt Nam, thưa các vị, cái tên của họ mà ai đặt tên con tên cháu trùng tên họ là họ tới họ cào nhà cho, chứ không qua chuyện chơi. Họ đốt nhà được, họ đốt hết chứ. Mình nói cái điều này để các vị thấy cái tên nó vốn là tùy theo văn hóa mà chấp thôi. Trên đất Mỹ này, những người Mỹ mà họ thương bà nội của họ, họ đem tên bà nội họ đặt cho cháu nội á. Và có khi họ thương quá họ đặt tên của người thương họ cho con chó nữa. Và điều này nó có thiệt, có phải vậy không? Và người ta không hề buồn phiền chi chuyện đó cả. Thế nhưng mà người Việt á, đặt tên con của mình thôi mà trùng với tên của ông hàng xóm là ông tới ông cào nhà mình rồi, chứ đừng nói chi cái chuyện khác hơn nữa. Thế thì bản chất của danh á, tự nó không hề có cái gì gọi là tự hào, kiêu ngạo hay phiền não hay bất an hay hờn hay giận gì trong đó hết. Nhưng mà mình đồng hóa mình vào cái tên thì mình tự nhiên chấp chặt vào tên ấy là mình, cho nên mình vui, mình buồn, mình sầu khổ, bất an theo cái tên. Ví dụ như người ta kêu tên tôi, người ta chữ thậm tệ, có dính gì tôi đâu, người ta chữ cái tên đó chứ mắc gì chữ hình hài này. Chừng nào người ta đánh mình, ta xúc phạm mình thì mới nói, chứ còn họ kêu cái tên mình, họ viết cái tên mình, họ để trong giấy, họ dậm lên thì có gì quan trọng đâu. Ấy vậy nhưng mà ghê gớm lắm à, chuyện đó mắt đổ mắt, răng đổ răng chứ không phải chuyện chơi. Anh xúc phạm tên tôi mà, danh dự của tôi mà. Cho nên mức độ mà chúng ta có thể cảm nhận được danh không phải là ta. Ấy vậy mà ta đồng quá ta vào cái tên gọi, cho nên ta khổ lụy vô cùng. Đó là mức độ rất cạn của người chấp ngã. Cái mức độ thâm sâu hơn nữa là thế này. Mình thử nhìn vào hình hài này và hỏi coi cái gì là ta. Các vị tìm không ra cái gì là ta cả. Có một câu chuyện ở trong kinh Mi Lăng Đà hay là Di Lăng Đà Vấn Đạo, các vị có thể tìm đọc. Hay là trong truyền thống Bắc Tạng thì gọi là Na Tiên Tỳ Kheo đó, Na Tiên Tỳ Kheo Kinh. Đây là một vị thầy nổi tiếng vào cái thời sau Phật Niết Bàn. Nhà vua tên là Di Lăng Đà, là một vị minh quân vào thời đó. Và ông là người yểm trợ cho rất là nhiều tôn giáo. Nhưng cái nỗi buồn thấm thía là không hề có một tôn giáo nào có một người trí tuệ để ông hỏi đạo cả. Và khi gặp Na Tiên Tỳ Kheo rồi thì ông rất là vui, tại vì Ngài có thể giải đáp cho ông mọi câu hỏi trên cuộc đời. Và cái câu hỏi đầu tiên là câu hỏi về ta là ai, tức là hỏi đến ngã là gì. Và khi ông đi xe tới gặp Ngài Na Tiên thì đầu tiên ông cảm nhận cái vị thầy này rất là có trí tuệ, mặt sáng ngời, có thể giải đáp cho ông được rất là nhiều câu hỏi mà ông thắc mắc. Và câu hỏi đầu tiên là: xin thầy nói cho tôi biết, thầy có phải là Na Tiên không? Thì cái câu hỏi đầu đã là một câu hỏi khó cho Ngài Na Tiên rồi. Ngài Na Tiên ngài nói thế này: thưa Ngài, bố mẹ tôi sinh ra tôi thì đặt một cái tên khác. Khi tôi vào chùa tu thì thầy tôi đặt cho tôi cái pháp danh là Na Tiên. Bạn bè bằng hữu gọi tôi là Na Tiên, thầy bổn sư kêu tôi là Na Tiên, và thí chủ tín đồ cư sĩ họ gọi tôi là Na Tiên, và kể cả nhà vua cũng gọi tôi là Na Tiên. Nhưng mà thực tế thì không có gì gọi là Na Tiên Tỳ Kheo cả. Nhà vua là người rất là thông minh, ông ấy kêu, ông nói: thưa quý thầy trong đạo tràng nè, 8,000 chư tăng tỳ kheo có mặt nè, sau lưng tôi là có 500 người hầu cận nè, bên cạnh thì có nhiều vị cư sĩ xin làm chứng cho tôi là cái ông này, ông nói Na Tiên là tên của thầy bổn sư ông đặt, tên quá khứ ông là tên gì đó, và hiện tại người chung quanh gọi ông như thế, nhưng mà thực sự không có cái gì là Na Tiên. Thế thì xin các vị làm chứng cho cái ông thầy này ông rất là nói dối. Tại sao? Nếu không có cái gì gọi là Na Tiên Tỳ Kheo, thế thì lâu nay của cúng dường thí chủ ai nhận? Ai xây dựng chùa chiền tự viện? Ai thuyết pháp cho Phật tử tín đồ? Ai là người học kinh pháp? Ai là người nổi tiếng là một vị tăng thuộc Tam Tạng Thánh Điển của Phật? Ông quả là người nói dối. Cái ngày đầu tiên ngài nói: thưa bệ hạ, trước khi giải thích những điều này, tôi xin hỏi bệ hạ một điều. Nhà vua long thể ngàn vàng, tại sao mà ngài đến đây nhọc mệt như vậy? Ngài không đi xe đến đây. Nhà vua nói: thú thật là tôi đi xe, nhưng mà để kính lễ Đức Thế Tôn, để kính lễ tăng đoàn, cho nên tôi dừng xe ở ngoài cổng mà tôi đi bộ vô đây. Na Tiên, ông nói: xin các vị nghe cho kỹ, tức là các thầy tỳ kheo, các vị thí chủ và quân lính nghe cho kỹ. Nhà vua nói là nhà vua đã đi xe tới đây. Thế thì tôi xin hỏi một điều, cái càng xe có phải là xe không? Ông nói không. Thùng xe phải là xe không? Ông nói không. Bánh xe có phải là xe không? Ông nói không. Cửa xe phải là xe không? Ông nói không. Hai con ngựa kéo, nên là cũng không nữa. Và ngài Na Tiên ngài nói đây rõ ràng là nhà vua nói dối. vua nói nhà vua đi xe thế thì tại sao tôi chỉ từng bộ phận của cái xe? Vua nói không phải là xe là sao? Nhà vua nói thưa ngài, xe là tổng thể của các thứ ấy, thùng xe, bánh xe, càng xe, kể cả ngựa kéo, kể cả dây roi, tất cả những cái hợp lại là một cái phương tiện di chuyển, người ta gọi là xe. Chứ thực tế thì không có cái gì gọi là xe trong cái xe cả. Thì ngài Na Tiên nói cũng như thế, thưa ngài, này là tóc nè, này là mắt nè, này là lỗ tai nè, này là thịt, này là bụng, này là chân, không có cái gì gọi là Na Tiên cả nếu nó rời ra từng bộ phận. Và nói chung thì ngũ uẩn này không có gì là tôi cả. Ví dụ như tôi lấy cảm thọ tôi ra thì cảm thọ này, vui buồn này không phải là Na Tiên. Lấy hình hài ra, lấy cái suy nghĩ ra, cho nên từng bộ phận trong đây không hề có cái gì gọi là Na Tiên cả. Na Tiên là cái tên gọi để chỉ cho một tổ hợp ngũ uẩn, tức là một tổng thể gồm có sắc và tâm, chứ trong đó không hề có gì là Na Tiên cả. Thì nhà vua nói, ồ, cái con người này cực kỳ thông minh, tuy nhiên trẫm không thể ngồi lại đây vấn đạo lâu, cho nên mời ngài ngày mai vào cung đình, rồi tôi sẽ có một ngày hỏi đạo với ông. Thế là cái cuộc trao đổi đó dừng ngang đó, và cuốn Na Tiên Tỳ Kheo thì như vậy thế này. Và rất là hay, mình nghĩ là các Phật tử nên nghiên cứu cái cuốn kinh đó. Và mình dẫn chút chuyện đó để quay trở lại thế này. Thưa các vị, cái mà ta gọi là ngã này thực tế là nó không có. Ví dụ như mình chia sẻ hình hài này, mình hỏi cái gì là ta thì không hề thấy cái gì là ta cả. Ta không phải là thân vật lý này, ta không phải là những cái vui buồn của cảm thọ. Tại vì cái gì đến và đi, sinh và diệt, cái gì mà mượn nhân duyên để hình thành không phải là ta. Ta phải là người chủ kia. Ví dụ như cái dẫn dị gần nhất là như cái nhà này, không phải là tôi mà là sở hữu của tôi. Tại sao? Tôi tạo mãi được nè, tôi bán được nè, cho nên nó không phải là tôi. Và cái nhà đó không phải là tôi thì tất cả những cái phụ thuộc, ví dụ như người thân của ta có phải là ta không? Cũng không, là sở hữu thôi. May mắn tình cờ thì mình phối ngẫu với người này thì sinh ra những đứa con mặt mày thế này. Nếu mà cách nay mấy chục năm mình không có phối ngẫu với ông A và B này, mình phối ngẫu với một người nào khác, thế thì cuộc đời mình nó sẽ diễn biến khác, chứ nó không phải như thế này. Không phải là những đứa con này, không phải hoàn cảnh này, không phải sống ở đây. Có phải vậy không? Nếu mình rớt ở châu Phi, mình có một người phối ngẫu là người Phi Châu, thì chắc chắn con mình nó không thể da vàng mũi tẹt như thế này rồi mà nó đen chứ, như dân châu Phi chứ. Rồi mình rớt ở cái vùng đất Anh chẳng hạn, là mình là người Anh mà mình rủi ro mình làm nữ hoàng, thế thì làm gì có chuyện mình ngồi đây mình học kinh. Ví dụ thế. Cuộc đời, thưa, ta không biết ta rớt ở đâu cả, rồi ta không biết là cuộc đời mình ngày mai ra sao nữa cả, cho nên không hề có cái gì là của ta để ta chấp cả. Là bản thân của cái này cũng không phải là ta. Tại vì những cái vui buồn nó luôn đến và đi, những cái ý nghĩ mình nó luôn đến và đi, cho nên nhìn kỹ lại trong hình hài năm uẩn này thì không có cái gì ta. Thế mà tâm phàm phu của ta thì ta chấp rất là chặt. Ta chấp cả nhất là ta chấp ta là hình hài này. Mà khi thấy ta hình hài thì sao? Thì vui buồn phát sinh, lo lắng phát sinh, sầu khổ phát sinh, kiêu ngạo tự hào phát sinh, rồi tự ti mặc cảm phát sinh, vân vân, có ngàn vạn điều để lo lắng. Và từ căn bản này nó sinh ra ái trước nè, nó sinh ra sao động bất an vân vân, 1001 điều phát sinh từ tâm thức của ta. Bất an luôn cả ngày, bất an luôn cả một đời người là như thế. Đây là bản chất của tâm phàm phu là như thế. Điều thứ hai chúng ta đi vào là người trí nhiếp phục tâm. Chúng ta có 3 điều. Thứ nhất là nhiếp phục tâm sao động. Thứ hai là loại trừ tâm ái trước, chấp trước. Thứ ba là xả ly chấp ngã. Điều đầu tiên mình lưu ý là thế này. Cái năng lực của tâm mình nó rất là mạnh. Cái khả năng của nó là nó lây lan, nó tác động vào tha nhân, nó tác động vào hoàn cảnh xã hội, nó tác động đến con người xung quanh. Ví dụ như mình cầm một cái viên đá, mình liệng xuống hồ nước, các vị thấy rất rõ là những cái vòng tròn nó lan dần, lan dần, lan xa vậy. Và nếu người bên kia cũng cùng luyện một viên đá nữa thì họ cũng làm thành cái vòng tròn, nó lan dần và nó tác động đến những cái vòng lan của chúng ta luyện bên này. Và từ cái điều này mình quy chiếu lại tâm thức, thưa đều có một nét chung, đó là cái ảnh hưởng của tâm ta nó tác động đến người xung quanh rất là dễ dàng. Niềm vui nỗi buồn của mình, băn khoăn bất an của mình, nó tác động đến người xung quanh. Và người càng gần ta thì tác động càng dễ. Ví dụ như mình không có thân tình gì với nhau cả, thế thì niềm lo nỗi buồn của mình nó ít tác động vào người xung quanh. Thế nhưng mà các vị là những người thân của nhau á, người hôn phối của nhau á, thì những cái lo lắng sao động bất an của các vị có khi từ bên kia nửa vòng trái đất nó có một cái hiện tượng tác động vào tâm thức của các vị. Và có khi người thân của nhau á, âm dương cách trở, mà năng lượng lành của tâm ta cũng có thể tác động đến người thân của ta được. Cái điều này nó không có gì khó hiểu cả. Cái năng lượng của tâm nó vô hình, nó tinh tế. Nhưng mà rõ ràng là cái gì càng đi vào cái chiều tinh tế bao nhiêu thì sức mạnh của nó càng lớn bao nhiêu. Nếu ở lĩnh vực vật lý nó đúng thì ở lĩnh vực tâm lý cũng như thế. Về cái lĩnh vực tâm lý mà nói á, thì ý thức của mình nó có khả năng như vậy, nhưng mà nếu chúng ta đi sâu hơn cái tầng ý thức sao động thì cái năng lực của tâm nó càng mạnh hơn cái tầng ý thức này nữa. Có những đời sống người ta sống được, người ta tồn tại được, người ta vượt qua những cái nỗi khổ của bệnh nè, của chết nè, do ý thức của người ta rất là mạnh. Có câu chuyện xảy ra hồi năm 42 trong cái trại tập trung của người Do Thái. Có một đứa bé nó mới hơn 10 tuổi thôi, buổi sáng nó đi ra ngoài cái hàng rào vậy. Và ta nhớ là người Do Thái bị tập trung thì cái số phận của họ rất là đen tối, họ không biết họ chết lúc nào. Thì bên kia hàng rào có một cô bé, cô nhìn thấy cái mặt của chú bé này nó sầu thảm, rất là tội nghiệp. Cái cô nhìn cái cô mỉm cười. Cái thằng bé này nó nhìn bên kia, nó thấy có một đứa nhỏ cũng cùng tuổi nó, nhìn nó bằng cái đôi mắt rất là cảm thông. Cái nó nghe lòng nó chợt ấm lên, cái nó cũng gật đầu nó cười. Và cái cô bé bên kia cô cầm trong tay một cái trái táo màu đỏ vậy, tức là loại táo mình ở đây thấy á. Nó liền qua, cái thằng nhỏ lượm trái táo. Và tự nhiên là trong lòng nó bừng lên một cái ý niệm về sự sống rất là mạnh, rất là mãnh liệt. Và hôm sau nó lại nghĩ là có thể mình đi ra chỗ đó mình gặp cái con bé hôm qua, nó cũng có thể mỉm cười với mình. Cái nó đi ra thì bên hàng rào bên kia cũng có con bé, nó cũng đi ra và nó cũng ném cho cậu bé nó một trái táo. Và chừng 5-3 bữa gì đi ngang qua thì một hôm nó mới ngẩng đầu lên, nó nói mai đừng ném cho tôi nữa, tại vì gia đình đều bị đẩy đi chỗ khác, không còn ở tại tập trung này. Và sau đó rất là nhiều năm, vào năm 1957 trên đất Mỹ này có cái show truyền hình đó, nó nói chuyện với nhau, người ta mới bắt đầu làm quen lại những cái người Do Thái như một mảnh rời của thủy tinh bị vỡ bên phương trời bên kia, được đồng minh cứu sống đem qua vùng đất này. Họ bắt đầu cái chương trình làm quen trên mục tìm bạn á, thì hai đứa bé tình cờ nó lại quen nhau lại và nó hỏi thăm nhau. Con bé hỏi chứ cái thời gian mà ở trại tập trung đó thì anh ở đâu? Thằng bé nó nói là những ngày tháng nó ở đó. Và anh chàng nhỏ anh hỏi chứ ngày tháng đó thì em ở đâu? Cô bé nói ở đó. Cái đó là những ngày tháng rất là sầu thảm, nhưng mà cái điều may mắn để tôi sống còn được cho tới hôm nay là nhờ những trái táo đỏ của một cô bé ở trong cái trại tập trung đó, cô ném cho tôi. Cái cô bé hỏi chứ có phải là cái cậu bé đó tới cuối cùng trước ngày đi cậu nói một câu là ngày mai đừng ném táo cho tôi nữa, tại vì tôi sắp dời trại rồi, có phải không? Cái cậu nhỏ kia rất là kinh ngạc, nói tại sao cô biết vậy? Cô gái nói tại vì chính tôi là người ném trái táo. Thưa đại chúng, là câu chuyện đó nó chứng minh cho ta một điều là ý thức của mình rất là mạnh. Có một chút niềm tin trong lòng về sự sống á, có một chút hy vọng le lói trong trái tim á, mà bằng ý thức thôi thì người ta có thể đi ngang qua được những cái nỗi nhục nhằn của đời người, họ sống được, họ có thể vươn vai đứng lên giữa những cái khổ đau quằn quại đè lên kiếp người, họ có thể chiến thắng được với bệnh tật, họ có thể sống được nhiều năm trong cuộc đời, do vì ý thức của họ đủ mạnh, đủ vươn lên để làm chủ hình hài họ. Và rất là nhiều câu chuyện nó chứng minh. Cho nên cái điều đầu tiên ta chia sẻ là ý thức của ta nó rất là mạnh, nó có khả năng tác động vào tâm thức người kia, và nó có khả năng tác động vào xã hội nữa. Nếu mà cái tập thể của một số người tâm họ rất là lành, thế thì nó làm cho cái hoàn cảnh xã hội đất nước đó rất là an bình, rất là hạnh phúc, nó loại trừ được chiến tranh và tật bệnh. Và điều này rất là rõ. Và từ cái điều này mình trở lại, thưa đại chúng, là người trí là cái người họ biết cách để nhiếp phục tâm đừng sao động. Tâm mình mà bớt sao động chừng nào á, thì cái năng lượng tâm của mình nó rất là mạnh. Nó có một cái công năng kỳ vĩ, đó là nó giúp cho đời sống mình có được niềm vui, có được hạnh phúc. Nó giúp cho đời sống mình có đủ cái năng lực để có thể vươn vai đứng lên, đối phó được với bao nhiêu cái bất an hoàng ngoại của cuộc đời đổ xuống. Mà nếu người không có trí thì chìm ngập trong cái nỗi lo lắng buồn phiền. Người có trí là người biết dựng cuộc đời mình lên bằng chính bàn tay của mình, tức là bằng cái năng lực của tâm mình. Đó là người có trí. Và thưa, cái con đường nhiếp phục tâm sao động này nó có rất nhiều nẻo. Cái nẻo đầu là thế này. Nẻo đầu để nhiếp phục sao động là ta hãy biết trân quý mạng sống ta. Ví dụ như mình gặp những cái nỗi niềm bất an, khổ đau, bất hạnh nó đổ xuống cuộc đời mình, rồi mình làm sao? Ví dụ như các vị, này là Thuế Má nó gửi thơ tới này, này là bạn bè phản bội này, này là con cái nó chọc phiền này. Các vị đã lâm vào tình trạng này chưa? Rồi rất là nhiều điều, nghĩa là đại khái tất cả những cái thông tin rất là tiêu cực đùng một lúc nó đến với mình. Mình bị chìm ngập trong những nỗi lo lắng, bất an, khổ sở, thất vọng. Thế thì mình làm sao? Thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên cần phải nhớ là có thể là bao nhiêu nỗi buồn phiền, bực bội, tức giận nó đến với ta trong một lúc nó đổ ập vào cuộc đời ta. Nhưng mà cái điều may mắn nhất á, mà mình nên nhớ, mình nên trân quý là ta vẫn còn đây, ta vẫn còn một ngày phía trước để sống. Có những nỗi bất hạnh, có những nỗi mất mát lớn lao vô cùng mà ta không thể làm cách nào kéo lại được, đó là mạng sống này mất đi. Ta không còn mạng sống nữa thì không thể làm lại cái gì cả, nhưng mà còn hình hài đây, còn thở vào thở ra đây, ta còn một ngày phía trước để sống. Thế thì thưa đại chúng, là mọi cái vui buồn của đời người, bất an của đời người, ta để xuống rất là nhẹ, không có gì khó khăn cả. Và có một anh thờ mộc, anh không có tu hành gì nhiều, vì như hôm rồi mình kể cho các vị nghe rồi, không biết phải không biết. Anh đi làm về, trước khi anh vô nhà, anh đặt tay lên cái thân cây ở trước cửa nhà vậy. Anh nhắm mắt lại trong 3 phút, sau đó anh đi vô nhà. Thì một ngày mệt nhọc của công việc làm, của ông sếp chửi bới, của khách hàng phàn nàn, vân vân, cả ngàn vạn việc nó làm sầu não, tự nhiên nó vơi hết, anh vô nhà anh như một người mới. Anh vui tươi vô cùng với vợ với con trong gia đình, và anh sống rất là hạnh phúc. Cho tới sáng hôm sau anh trở ra, anh bắt đầu đi làm lại. Anh cũng đặt tay lên thân cây một phút rồi đi làm lại. Và người ta rất là ngạc nhiên, không biết tại sao, không biết anh tu cái pháp gì. Và người ta phải hỏi là ông thử chia sẻ với đồng bạn coi ông đã làm cái cách gì để có thể là bao nhiêu phiền muộn bực bội của một ngày nó không còn khi ông bước vô nhà vậy. Ông nói dễ thôi, tôi có quan niệm là tôi đi làm về tất cả những đồ nghề của tôi để ngoài xe, tôi đi vô mình không chứ tôi đâu có mang hết cồng kềnh, nào là cưa, nào là bào, nào là tất cả đồ phụ tùng, đồ nghề đi làm đâu. Thế thì tôi quan niệm là tất cả những cái buồn phiền giận tức bất an sao động tôi phải mắng ra ngoài cây, cho tôi gửi lại đây, sáng mai tôi ra tôi lấy lại tôi mang vào để tôi đi làm. Thì tôi có quan niệm là những cái vui buồn của một ngày nó trì nặng tâm thức tôi đủ rồi. Bây giờ tôi máng nó lại, tôi xin gửi lại đây. Tôi vô nhà thông dong tắm rửa sạch sẽ và tôi hạnh phúc cả một đêm trong đời sống gia đình. Tôi không nỡ tặng những nỗi bất an buồn phiền của mình vào những người thân của mình rất là tội, và tôi chỉ sống giản dị thế thôi. Nhưng có một điều đặc biệt tôi phát giác ra rằng là dường như càng về sau những cái phiền muộn bực bội tôi gửi vào cây đấy càng ít đi. Đến lúc là tôi đi làm về tôi không thấy có gì phiền muộn bực bội nữa cả. Và thưa đó là câu chuyện rất là đời thường. Các vị nhớ là nếu mình trân quý đời sống thì thưa các vị là không hề có một chuyện gì nó làm cho các vị chìm ngập trong nỗi khổ cả. Ta hãy nhớ là ta hạnh phúc vô cùng khi ta còn hình hài này, hạnh phúc vô cùng khi ta có một ngày để sống phía trước. Có những người họ mơ ước một ngày sống yên bình không có. Họ sinh trong hoàn cảnh chiến tranh loạn lạc, khổ đau vô cùng. Họ có một ngày để thảnh thơi như ta không có. Họ đối diện với cái chết bất ngờ đổ sập vào cuộc sống của họ. Và rõ ràng là ta đã từng sinh ra trên đất nước điêu linh bao nhiêu năm rồi. Nếu ta về những vùng quê, thưa các vị, đạn pháo nó rơi bất cứ lúc nào. Mạng sống ta không thể tính từng ngày được. Còn ở đây, dù cho cuộc đời nó có trăm chiều khó khăn với các vị, nhưng các vị vẫn còn có một ngày thênh thang phía trước. An bình vô cùng, xã hội nó không đến nỗi bóp nghẹt đời sống ta. Không có cái áp lực nào lớn đè nặng đến đời sống ta cả. Và điều này nếu mình biết trân quý mạng sống mình, thưa các vị, thì các vị sẽ biết bỏ bớt xuống những cái ưu tư phiền muộn bất an sao động của tâm thức để làm cho cuộc đời của ta mỗi một ngày có niềm vui và phẩm chất. Và không có gì đáng tội bằng mình đem những cái bất an buồn phiền giận tức của mình trút cho người thân của mình cả. Mình hãy nhớ là ta nên làm quà tặng niềm vui hạnh phúc cho nhau. Cuộc đời nó vốn đã khổ nhiều rồi, mình đừng có nỡ trút những cái khổ đau để hành hạ người thân của mình nữa, rất là tội nghiệp cho họ. Và hãy biết quay về để an trú trong cái tâm nó an bình tĩnh lặng. Và nếu có thể tặng được quà tặng cho nhau thì hãy tặng cái điều đó, tặng cái niềm vui, tặng hạnh phúc, tặng sự an bình của mình. Và người trí thì khi mình làm điều này, nhiếp phục được tâm, là niềm vui nó có mặt nơi mình, là tự nhiên nó có mặt nơi người bạn hữu của mình, người thân của mình, người hôn phối của mình thôi. Và các vị chỉ cần nhớ một điều thôi, hãy biết trân quý mạng sống ta, trân quý từng ngày của đời sống. Thế thì cái điều tự nhiên có mặt là mình làm cho lòng mình hết xao động, hết bất an ngay à. Dù anh có lỗi lầm 1001 điều, dù anh có thất bại 1001 lần, nhưng mà khi mạng sống anh còn đây thì cái điều kiện để anh làm lại vẫn còn có đó. Anh có thể sửa sai được cuộc đời anh có thể làm đẹp hơn vào ngày mai. Cho nên trân quý mạng sống này, trân quý từng ngày của đời sống. Thế thì ta làm cho tâm ta an lành, tĩnh tại và loại trừ xao động bất an rất là dễ. Cái thứ hai là người trí cần phải làm, đó là phải loại trừ tâm ái nhiễm. Thưa các vị, cái chu kỳ vận hành đến và đi, sinh và diệt, đó là cái điều tất nhiên trong đời sống à. Thiên nhiên thì không hề có mùa xuân kéo dài nguyên một năm. Nó có mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Nếu không có mùa đông để cây rụng lá thì sẽ không có mùa xuân để cho qua thủy tiên tự dưới lòng đất vọt lên mà nở cả một vùng. Cũng như thế, đời sống của hình hài này nó cũng tuân theo cái chu kỳ, là nó đi ngang qua cái thời của trẻ thơ, trưởng thành, rồi già, rồi ra đi. Đó là cái tiến trình rất là tự nhiên thôi. Và mình biết sống vui với cái tiến trình tự nhiên của thiên nhiên, mình hài hòa vào cái chu kỳ của nhịp sống như thế thì mình loại trừ được cái tâm ái nhiễm rất là dễ. Mình loại trừ tâm ái nhiễm ban đầu là loại trừ cái điều chấp trước ngay chính mình. Mình bằng lòng với cái điều kiện hình hài mình như thế này. Và không có gì khổ bằng mình ngồi đây mà mình cứ nhớ về quá khứ cả. Ví dụ như quá khứ mình vàng son thế này, kiêu sa thế kia, mà mình ngồi mình ôm một đống buồn phiền chán ngán về đời sống hiện tại và mơ ước quá khứ thì tự mình làm tình làm tội mình. Không biết sống theo cái nhịp vận hành tất nhiên của chu kỳ sống. Mình biết sống theo cái chu kỳ vận hành tất nhiên của dòng chảy sự sống, thế thì mọi việc nó xảy ra rất là yên bình và mình không hề có cái nỗi ân hận bất an gì cả. Đó là cái ý đầu tiên chúng ta loại trừ tâm ái nhiễm là như vậy, tức là không chấp trước vào quá khứ. Đó là cái điều thứ nhất. Thứ hai là chúng ta có những cái dự phóng về tương lai, đó là điều tất nhiên, nhưng mình không có đến nỗi nặng nề chấp trước về tương lai một cách nghiêm trọng. Thưa, thế nào là không dự phóng tương lai? Thực tế mà nói thì có những cái điều mà mình sắp đặt được, nhưng mà tương lai chúng ta sắp đặt có khi nó không có tuân theo cái sự suy nghĩ của chính chúng ta. Mình muốn một đằng mà nó đi theo cái con đường của chính nó thôi. Và điều này rất là rõ ràng. Mình có thể làm được một điều rất giản dị là có thể sửa đổi được quá khứ và sắp xếp được cho tương lai với một điều duy nhất là sống hết tình ngay trong đời sống hiện tại. Nó có những yếu tố rất là đặc biệt là thế này. Thứ nhất là sống hết tình trong đời sống hiện tại. Tất nhiên vấn đề này nó rất là sâu sắc, có dịp mình chia sẻ cùng các vị là an trú nơi Pháp để có thể sống được ngay đời sống hiện tại. Nhưng mình giải thích cái điều này nó rất là cạn thôi, để chúng ta có thể loại trừ tâm ái nhiễm thôi. Mình lặp lại một điều thế này. Sở dĩ nó có một cái ái nhiễm rất là nặng nề, và từ cái ái nhiễm này nó sinh khởi vô vàn điều phiền não, bất an, xao động và nỗi khổ niềm vui, là do vì mình nuối tiếc quá khứ là một nè, mình sắp xếp dự phóng cho tương lai, mơ ước về tương lai là hai nè. Và khi hai cái này nó có mặt, có nghĩa là mình không có sống được từng sát na hết tình trong cái giây phút hiện tại. Và để loại trừ tâm ái nhiễm này thì mình phải làm được một điều là đem tâm an trú ngay nơi cái sự sống hiện tại màu nhiệm này, thì mình loại trừ được những cái nuối tiếc của quá khứ, và mình cũng loại trừ luôn những dự phóng tương lai. Và cái điều đẹp đẽ đó là khi mình sống hết tình ngay cái sát na hiện tại, có nghĩa là đời sống mình sẽ rất lành, rất là đẹp. Đó là những cái ý chính của vấn đề này. Bây giờ mình đi sâu vô để các vị thấy tại sao sống hết tình ngay trong đời sống hiện tại thì loại trừ được những nỗi buồn, những bất hạnh, những khổ lụy vân vân của quá khứ. Ví dụ như quá khứ mình đã từng làm ra tiền nè, từng ăn sang mặc đẹp nè, từng là những người cao quý trong xã hội nè. Thế nhưng bây giờ mình cực nhọc vô cùng, khó khăn vô cùng, khổ sở vô cùng, và nó cũng cô đơn vô cùng. Cho nên mình ngồi đây, thế nhưng mà mình cứ nuối tiếc quá khứ vàng son của mình, cho nên mình rất bất an, mình rất là thù hận cái hoàn cảnh của mình trong hiện tại. Thế thì các vị thử hình dung là tâm thức mình nó cháy lên từng hồi, nó phiền não từng hồi, mình không thể bằng lòng được với cái gì cả. Tức là mình tự làm khổ mình rồi. Nếu mình biết bằng lòng với hoàn cảnh hiện tại, sống ngay nơi đây, thế thì mình làm gì? Thứ nhất là loại trừ cái tâm mơ ước nuối tiếc quá khứ, cho nên lòng mình nó rất là nhẹ. Thứ hai là bằng lòng với đời sống hiện tại là sao? Mình tri ân sự sống vô cùng. Tri ân cái ngôi nhà này nó tạo cho mình điều kiện thoáng đãng. Tri ân cái bếp này nó cho mình rất nhiều tiện nghi. Tri ân cái không gian gia đình thênh thang để cho mình dạo chơi. Ví như ngày xưa nhà mình rất là đông đảo, đầy câu nói tiếng cười, mình rất là hạnh phúc. Nếu mình nuối tiếc quá khứ thì mình nhớ là nhà mình ngày xưa sao đông như thế, bây giờ một mình như thế, thế thì mình khổ. Nhưng mà nếu mình bằng lòng với hiện tại, nghĩa là mình thấy ồ, quá ra là bây giờ mình hạnh phúc quá, mình có một cái nhà thênh thang, không có ai cả, rất là yên bình. Mình có quyền đi dạo chơi một mình có quyền đi tới đi lui, mình có quyền làm gì tùy thích. Thế thì cũng là không gian ấy, nhưng mà tâm thức của ta nó nuối tiếc quá khứ thì không gian ấy trở thành tù ngục và bất an. Nhưng mà tâm ta loại trừ những cái nuối tiếc quá khứ, bằng lòng với đời sống hiện tại, thì ngay nơi đây hạnh phúc liền có mặt mà không cần phải thay đổi môi trường không gian gì cả. Vẫn ngôi nhà đó, vẫn hoàn cảnh ấy, vẫn cái sân ấy, nhưng mà lòng ta tràn đầy niềm vui. Đó là một cái ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai, nếu các vị nuối tiếc quá khứ thì các vị nghĩ là ngày xưa sao mình mà khỏe vậy, không biết mình có thể chạy bộ được, một tiếng đồng hồ chạy mấy mau luôn. Bây giờ mình đi phải chống cái gậy là một, đi một vòng khu xóm này là thấy mệt, thở phì phò rồi, rất là tội nghiệp. Thế thì mình sẽ rất là khổ sở. Thế nhưng mà cũng cùng cái điều kiện của hình hài nó suy yếu thế đó, nhưng mình quan niệm là trời trao cho ta những cái phút giây để ta mỏi mệt thế này để làm gì? Ngồi lại nhà, thưởng thức những trang sách, thưởng thức khí trời trong lành, và có thể ngồi trên sofa tĩnh lặng để có thể niệm Phật, để có thể nghe kinh. Thế thì hạnh phúc quá. Ví như mà mình còn khỏe mạnh, mình chạy thế thì đâu có điều kiện để làm việc này. Thưa, cùng là một hình hài tật bệnh như nhau, nhưng mà cái suy tư của ta khác, cái quan niệm về đời sống của ta khác, cái niềm tri ân của ta đối với thân thể có mặt, tức là ta hạnh phúc. May mắn vô cùng ta vẫn còn sống đây. May mắn vô cùng là chưa mang cái bình oxy để thở từng phút. May mắn vô cùng là không cần phải 5 phút mình phải xịt thuốc cho lỗ mũi mới thở được. Thế thì phước rồi. May mắn vô cùng là không cần ai thọc ống vô để đổ cơm, đổ thức ăn gì cả mà mình vẫn còn ăn được là hạnh phúc rồi. Thưa, bằng lòng với đời sống hiện tại là tự nhiên ta có được cái niềm vui, loại trừ được tâm ái nhiễm rất là dễ. Và tất cả những cái này, thưa đại chúng, là chỉ cần các vị sống hết tình ngay phút giây hiện tại thì các vị loại trừ những cái nỗi buồn của quá khứ. Và quá khứ loại trừ thì những cái dự phóng tương lai mình cũng không cần thiết nữa. Mình không cần sắp xếp ngày mai phải thế này, ngày mốt phải thế kia, con tôi phải làm được cái gì, nhà tôi phải có thêm cái gì, không cần. Ta hãy sống ngay với đời sống hiện tại, đẹp, hạnh phúc và an lành. Thế thì tương lai chắc chắn một điều là trong cái hồ sơ lưu của chúng ta, trong cái kho lưu trữ chúng ta toàn là niềm vui, toàn là hạnh phúc, toàn là an lạc, toàn là vị tha. Thế thì rời hài này ta sẽ đến những cái nơi nó có điều kiện lành, đẹp và thật giống như là đời sống hiện tại của ta thôi. Đó là cái cách thứ hai mình loại trừ tâm ái nhiễm rất là dễ dàng. Thứ ba là xả ly chấp ngã. Thưa các vị, là cái xả ly chấp ngã này nó sâu sắc vô cùng, và không phải nói là ta làm được. Đầu tiên là mình phải nhận diện được cái phi lý của ngã, sau đó mới loại trừ được chấp ngã. Và cái con đường này là cái con đường đi vào hành trì, chứ không phải học lý nữa. Hiểu chưa phải là đã làm được. Ví dụ như mình hiểu vô thường nè, đến và đi, mất và còn là chuyện tất nhiên của đời sống mỗi con người. Ấy thế nhưng mà người thân của mình mất, mình vẫn chảy nước mắt như thường. Nỗi khổ niềm vui đến với mình cũng bàng hoàng như thường. Đây là điều tất nhiên, cho nên cái con đường của chúng ta không phải học sinh lý, mà phải đi vào pháp hành. Đầu tiên là nhận diện cái sự phi lý của chấp ngã. Các vị nhìn thử coi, cái ta gọi là ta lâu nay, ta triều mến nó, ta tưng tiêu nó, quý trọng nó, nó thực sự nó không bao giờ nghe lời ta cả. Đó là cái lỗi thứ nhất. Rồi cái sâu hơn của hình hài này, như vui và buồn, sầu khổ bất an, nó cũng chưa hề nghe lời ta. Và hai cái này, bản chất của nó không phải là ta, mà nó là của ta thôi. Tại sao gọi nó là của ta? Do vì bản chất của nó sinh diệt đến đi như những người khách lại qua. Thế mà mình lâu nay mình cứ nghĩ nó là ta, hình hài là ta, vui buồn là ta, sự suy nghĩ là ta. Và mình nhận diện được nó vốn rất là phi lý, thì chúng ta đã đi vào được cái tầng nhận được lý, mà chưa đi vào cái tầng quán chiếu để tu. Rồi mình phải rất là thông minh để quán chiếu, mình mới có thể loại trừ được chấp ngã. Rất thông minh quán chiếu là gì? Thưa đại chúng, là các vị phải có những cái phút giây để sống được với chính các vị. Sống với chính các vị là thế nào? Thưa, mình thử ngồi tĩnh lặng để nhìn ngắm thử coi, cái vui buồn này nó xuất hiện rồi nó ra đi như thế nào. Mình nhận diện được từng cảm thọ đến và đi, và mình đừng có đồng hóa mình vào những cảm thọ. Đó là cái con đường của sự thực tập. Và khi mình làm được một việc là nhận diện được cái vui nó từ xa nó đến, nó đi ngang qua mặt mình rồi nó ra đi mất khúc đằng xa, Thì mình nhận diện được cái buồn nó từ xa nó đến, nó đi ngang qua mặt mình rồi nó mất hút đằng xa. Đó là từng cạn. Mình làm được điều này đó là mình đang đi trên con đường thực tập. Rồi mình làm một điều sâu hơn là mình nhận diện được những dòng chữ nó khởi lên trong tâm thức thầm thì này. Nó đến, nó đi ngang qua trước mặt mình rồi nó đi mất hút từ xa. Và thử làm được điều này có nghĩa là ta đang đi trên con đường thực tập, và thực tập điều này càng ngày càng thâm sâu, nhuần nhuyễn, tinh tế, miên mật. Thế nào là thâm sâu? Thưa, có nghĩa là nó vừa nhúc nhích là mình nhận thấy, mình không để cho nó lừa gạt mình không để mình trồng quá vào nó, gọi là thâm sâu. Tinh tế là gì? Tinh tế có nghĩa là nó vừa nảy cái mầm từ xa, nhúc nhích cây rừng là mình biết có con voi rồi. Mình đừng đợi tới nó tới nó tàn phá cả một vùng hoa màu rồi nó đi, rồi mình mới biết, ồ, nó tới đây nó phá rồi nó ra đi. Gọi là người tinh tế. Tinh tế có nghĩa là mình nhận biết được nó còn trong trứng nước. Nó hiện hình lớn, rồi lần lần nó teo nhỏ là biến mất. Mà làm được điều này gọi là người đã tu tập dụng công tinh tế. Và thế nào là miên mật? Thưa, không có một ý niệm nào, không có một niềm vui nỗi buồn nào nó vượt thoát cái nhìn của mình cả, gọi là miên mật. Cả một ngày, 12 tiếng đồng hồ, ta phải làm được một cái việc là nhận diện tất cả những điều ấy. Và mình xin giải thích thêm là khi các vị tu như thế, nhận diện được như thế, không có nghĩa là lòng các vị vô cảm, các vị không biết xúc động, các vị là người lững đững lờ đờ, không phải. Mà mình làm điều này có nghĩa là tâm của mình nó rất là bén nhạy, tuệ giác nó phát sinh. Và tuệ giác phát sinh, sự bén nhạy có mặt có nghĩa là ta đang an trú trong cái vùng trời của chánh niệm tĩnh lặng, của vùng trời niết bàn. Và mình thực tập điều này càng ngày càng sâu thì loại trừ được chấp ngã, an trú ngay cái tâm Phật bất động bất sinh của mình. Thế thì cái điều tất nhiên nó phát sinh đó là gì? Thưa, dần dần mình sẽ loại trừ được thân này là ta, mình nhận biết nó là của mình thôi chứ không phải là mình. Rồi vui buồn cũng được mình nhận diện, những cái suy nghĩ thầm thì này cũng được mình nhận biết. Và mình làm được điều này càng ngày càng thâm sâu thì mình an trú ngay nơi cái sự nhận biết tĩnh lặng sáng ngời. Và cái sự tĩnh lặng sáng ngời này được kinh điển gọi là cái trạng thái niết bàn rỗng lặng vô ngã. Không còn có bản ngã gì trong đó. Bản ngã nó khởi là do vì sao? Khi anh khởi một tiếng nói thì thầm là có bản ngã. Còn anh an trú trong cái sự nhận biết tĩnh lặng hiện tiền thì không hề có gì xác định là tôi là của tôi gì cả. Tự nhiên nó là một cái trạng thể tịch tĩnh vắng lặng sáng ngời của tự tâm hiện tiền thôi. Mà cái này thì thưa, nó không phải bên ngoài, mà nó ở ngay đây có mặt phút giây này. Các vị chỉ cần làm mỗi việc là nhìn nhận biết mọi thứ mà không khởi tiếng nói thì thầm gì, là các vị đang an trú ngay nơi cái tự tâm sáng ngời Phật của các vị. Và ngay nơi lúc này thì không có gì gọi là tôi, của tôi, là anh, là chỉ gì cả. An trú trong trạng thái vô ngã hiện tiền cũng có nghĩa là an trú trong cái tâm Phật bất động của chính các vị, thì loại trừ được cái sự chấp ngã ngay tận gốc của nó. Và trong câu kinh Pháp Cú là tâm phàm hay dao động, khó chế phục, khó nhiếp. Là thưa, nói đến trạng thái ban đầu của ý thức ta, luôn sao động bất an. Hai câu kế là kẻ trí khiến tâm chánh như thợ khéo nắn tên. Người có trí tuệ thì điều phục tâm từ cái sự sao động bất an, lo âu, phiền muộn. An trú nơi cái chánh niệm hiện tiền, an trú nơi cái tâm thiện, đó là tình cảm. Và như người thợ khéo nắn tên, thưa các vị, nếu người thợ khéo thì họ làm được những mũi tên bay rất đúng đường. Người có trí tuệ thì cũng làm cho cuộc đời mình thấp nhất là nó bay về cái hướng thiện, hướng lành, để trong một đời này cái sự tiến bộ đời sống tâm linh mình nó lên cao. Và người trí giỏi hơn nữa thì làm cho ngay một đời sống này, lợi dụng cái đời sống 50 năm, 70 năm này, sống ở trong cái trạng thái nhận biết để loại trừ cái tâm chấp ngã và thể chứng được, chứng nghiệm được niềm vui, phúc lạc và niết bàn hiện tiền, cắt đứt được dòng chảy của sinh tử nhiều đời. đấy là cái con đường mà mọi sinh linh, khi cái trình độ tâm linh họ phát triển đến một chừng mức nào đó, tự nhiên họ có nhu cầu tu thôi à. Các vị chưa nâng đời sống tâm linh của mình lên cao thì mình còn bị vui buồn sầu khổ dắt dẫn, và mình thấp hơn nữa thì mình bị những cái vật chất phù du giả tạo của nhân gian nó hút mình. Nếu mình nâng đời sống mình lên cao rồi mình thấy là không có cái gì quý đó. Cuộc đời này cái tân quý nhất là hình hài này, nó là cái của quý vô cùng, chứ không có cái gì quý hơn hình hài nữa. Ấy vậy mà có lúc ta cũng bỏ nó ta ra đi. Thế thì cái quý hơn hình hài này là cái đời sống bên trong của ta. Ta khéo nuôi dưỡng mình từng ngày bằng cái niệm lành, bằng cái tâm vị tha xả kỹ, bằng cái lòng yêu thương con người tràn đầy. Điều thứ nhất, cái quả báo lành nó đến đó là khi lòng các vị mở ra thì các vị tự đã có hạnh phúc trước rồi. Cái điều thứ hai là khi tâm của ta đầy cái chất lành, chất tốt, chất dễ thương, nó cũng tác động đến người chung quanh rất là dễ, tạo thành một cái sự tương quan. Tất nhiên đó là sự quý trọng của người chung quanh cũng dành cho ta. Người nào trong cuộc đời này mà được yêu thương, người đó rất là hạnh phúc. Người nào trải lòng yêu thương ra đến bao người thì càng lớn thì lòng của họ càng hạnh phúc. Đó là cái quả báo lành gần nhất. Và giỏi hơn nữa thì thưa đại chúng là ngay trong một đời sống này mình biết cái quý nhất là hình hài này, còn phải bỏ lại cho ra đi. Cho nên mình phải trân quý từng ngày trong cuộc sống này, để làm mỗi việc là quay về an trú nơi cái tâm Phật bất động của ta, để làm cho đời sống mình có phẩm chất ngay nơi hiện đời, làm cho đời sống mình có phẩm chất trong tương lai. Mình vượt thoát hình hài này, trả hình hài này cho vô thường rồi, cái mình an trú ngay nơi pháp thân của Đức A Di Đà, hay nói một cái từ khác là an trú ngay nơi cái tâm Phật sáng chói của mình. Và trong truyền thống Tịnh Độ Tông thì gọi là vãng sinh về cảnh giới cực lạc, trong nhà thiền gọi là thể nhập vào pháp giới tạng thân của Đức Tỳ Lô Giá Na. Và trong cái ngôn ngữ thường không phải là tôn giáo thì họ gọi là thể nhập vào cái vùng ánh sáng bên mông của tự tâm. Và nếu cái này trong cuộc sống bình thường, trong lúc các vị còn khỏe mạnh, còn sống đây, các vị không biết trân quý từng ngày của đời sống, từng hơi thở của cuộc sống, và sống hết tình, thế thì thưa, có khi mình làm không kịp. Ngày một, ngày hai, cái bệnh nó đến với mình thở khò khè. Ngày một, ngày hai, cái hình hài mình nó suy hoại, mình đi đứng khó khăn, trí nhớ của mình nó không còn đủ minh mẫn, chừng đó mình tu thì rất là muộn. Cho nên hãy trân quý từng ngày của đời sống để tu. Và đó là những cái điều ở trong nội dung của câu pháp cú thứ 33 mình chia sẻ cùng các vị. Và mình nghĩ là cái phần này thôi để lần sau. Quán chiếu á, là mình khởi ý thức mình nói thầm thì. Còn nhận diện nghĩa là nhận biết nó mà không nói gì hết. Quán chiếu ở từng cạn á, thì mình nhận biết về vô thường, mình còn khởi ngôn ngữ để phân tích. Có những loại suy nghĩ mà người ta phải dùng ngôn ngữ để phân tích. Có những loại suy nghĩ do gì phân tích đã nhường nhuyễn cho nên không cần khởi tiếng nói thầm thì gì cả. Nhìn là nhận biết, đó là quán chiếu. Rồi chắc dừng ở đây được rồi ha. Thôi mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành thật.